Chương 2654, lại tự mình đa tỉnh. 2. Loại kia đối với kiếm ý tàn phá, quả thực so thần lôi trực tiếp bổ vào trên thân người còn đáng sợ hơn. Mộ Nhan bây giờ đã tu ra kiếm tâm, tu ra bản danh kiếm, nhưng nàng cũng không dám nói, mình có thế khiêu chiến 1,0800 đạo kiếm khí. Càng đừng đề cập Tiêu Diêu môn bên trong những người khác. Lạc Vân Tiêu đưa tay lăng không một chảo, đem si vẫn nắm trong tay. Xoay tay một cái, lòng bàn tay liền đã xuất hiện màu vàng mâm tròn. Lạc Vân Tiêu cúi đầu nhìn xem lòng bàn tay tản mát ra ẩn ẩn sát khí vạn quật thập tuyệt trận trận tâm, nhưng lại không biết trong lòng mình quần quận chính là như thế nào như sóng to gió lớn cảm xúc. Bên hai phảng phất lại vang lên kia thâm trầm thở dài lại mơ hồ xa xôi ngữ. Quẻ tượng biểu hiện, ngươi duy nhất chuyển cơ là một người có thế dẫn động kia là ngươi vận, ngươi duyên, nhưng cũng là ngươi cấp cu nở dê có lẽ, không phải ngươi kiếp, mà là đối phương vạn kiếp bất phục Vân Tiêu. Vi sư có thể vì ngươi làm, cũng chỉ có những thứ này ta đem thiên quang khư giao cho ngươi, ngươi đi tìm ngươi một chút hy vọng sống đi vô luận như thế nào, cũng nên vì ngươi mệnh, kiếm thoáng dây rủa. Lạc Vân Tiêu bỗng nhiên nhắm lại mắt, nắm chặt trong tay trận bàn. Hắn nhìn về phía Mộ Nhan, thanh âm có chút khàn khàn, vạn quật thập tuyệt trận trận bàn, ta nhận. Tạ Mộ Nhan nhíu nhíu mày, tiểu sư thúc, ngươi nếu là nói tạ ơn, liền theo chúng ta quá khách khí. Nàng dừng một chút. Đột nhiên nhớ ra cái gì đó nói, à, đã tiểu sư thúc muốn khách khí như vậy, vậy ta có phải là cũng nên đem thứ này trả lại cho ngươi? Dù sao cái đồ chơi này, nhưng so sánh cái gì vạn quật thập tuyệt trận trận bàn, trọng yếu nhiều. Nói xong, tay nàng giương lên, một cái bích ngọc thông thấu tiểu kiếm xuất hiện tại lòng bàn tay. Mộ Nhan thẳng tắp nhìn qua Lạc Vân Tiêu, chậm rãi nói, tiểu sư thúc, bản mệnh kiếm dạng này liên quan đến sinh tử đồ vật. Sao có thể tùy tiện tặng người đâu, ta nghĩ vẫn là thu hồi đi cho thỏa đáng. Vân Nhược Hàn bọn người nghe vậy giật nảy mình. Lạc Vũ bọn hắn còn tốt, chỉ là cảm thán tiểu sư thúc quả nhiên thương nhất chính là Mộ Nhan. Dù sao cũng là một cái duy nhất tay nắm tay dạy dỗ đồ đệ. Biết chân tướng Vân Nhược Hàn lại là nhịn không được nhìn Sở Mạt Ly một chút. Nhìn thấy Sở Mạt Ly cười nhẹ làm cái im lặng thủ thế, mới ngạnh sinh sinh đem lời ra đến khỏe miệng nuốt trở về. Lạc Vân Tiêu vươn tay, thon dài ngón tay trắng nón nhẹ nhàng khoác lên bích ngọc trên tiểu kiếm. Ngay tại Mộ Nhan cho là hắn muốn thu lúc trở về. Một đạo xanh mơn mởn quang mang từ Long Nguyên kiếm bên trên bay ra, xuất vào Lạc Vân Tiêu thể nội. Lạc Vân Tiêu nói, ta đem Long Nguyên kiếm cho ngươi, cũng không chỉ là nghĩ giúp ngươi ngưng tụ kiếm tâm, cũng là muốn rèn cái này Long Nguyên kiếm kiếm ý đột phá cho tới nay bình cảnh. Đương nhiên, nếu là ngươi cảm thấy dạng này không ổn, vậy ta đem Long Nguyên kiếm thu hồi. Dừng lại một chút, hắn lại nói, không cùng ngươi thương lượng, liền lấy Long Nguyên kiếm hấp thu cô động ngươi trong kiếm ý tinh hoa, ta rất xin lỗi. Mộ Nhan có chút mắt trợn tròn, là dạng này sao? Nàng ở trong lòng hỏi, thất hoàng, tiểu sư thúc không có lừa gạt ta? Thất hoàng hừ một tiếng, và nó, cũng không biết tên tiểu bạch kiểm này có phải là cố ý hay không. Còn tưởng rằng hắn đưa Long Nguyên kiếm cho ngươi là ngươi nghĩ, không nghĩ tới cuối cùng lại bị hắn chiếm chỗ tốt. Ngươi cái cô lậu quả văn nữ nhân, chưa nghe nói qua lấy thân dưỡng kiếm, lấy hồn dưỡng kiếm sao? Chỉ là trên đời này, có thể làm được loại trình độ này kiếm tâm quá ít quá ít. Mà lại đem mình bản danh kiếm nuôi dưỡng ở người khác kia, chỉ cần bị bẻ gãy, kiếm chủ nhân liền sẽ trọng thương. Những người khác sẽ không như thế làm mà thôi. Tấu chương xong.